Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, giết gà dọa khỉ. Nam tử trung niên một phen ngôn ngữ, khiến cho trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên đè nén. Đang ngồi mỗi một vị, không có gì ngoài Lý Kỳ Phong bên ngoài trong lòng đều là hiểu được kinh chập đi săn tàn nhẫn. Kia đồ sát thế nhưng là người sống sờ sờ. Một khi tiến vào ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay hắc hà băng nguyên phía trên, dù cho trong ngày thường, lực lượng 10 phần uy tín lâu năm cường giả, cũng là đến nơm nớp lo sợ. Cho nên hàng năm kinh chập đi săn thế lực khắp nơi đều là tại tích cực chuẩn bị. Để tránh tổn thất quá nhiều cao thủ, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử kia, chậm rãi lên tiếng nói, kia tham gia cuối cùng thắng được người sẽ có dạng gì chỗ tốt? Vô lợi không dậy sớm, cái này đằng giao môn thế nhưng là kiếm tông tạm thời chỗ nương thân. Nếu như không có cũng đủ lớn lợi ích, Lý Kỳ Phong căn bản không nguyện ý cùng cái khác thực lực phát sinh xung đột. Nam tử trung niên chần chờ một chút, nói ra, nếu như chúng ta có thể đoạt được cuối cùng khôi thủ, như vậy kia xanh can long vương vị trí chính là tông chủ ngài. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, tiếp tục nói, một khi ngồi vững vàng xanh can long vương vị trí, cơ hồ chính là trở thành tội ác chi thành nửa cái chủ nhân. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia lửa nóng, cái này tội ác chi thành bên trong mặc dù tàn khốc, thế nhưng là cũng có được tự thân ưu thế. Khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn nơi này cao thủ thực lực lại là tuyệt đối không thể lấy người bình thường ánh mắt đi đối đãi. Thời khắc sinh tử lịch luyện ra thực lực cường đại cùng những cái kia an nhàn bên trong làm từng bước tu luyện ra được thực lực là hoàn toàn khác biệt. Mới vào tội ác chi thành thời điểm, Lệ Giao chính là xem thường Lý Kỳ Phong, chính là lý do này, nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, kia, cái này kinh chập đi săn chúng ta nhưng là muốn thật tốt tham gia một phen. Nam tử trung niên ánh, mắt bên trong không khỏi tỏa ánh sáng, đương nhiên, trong hành lang, cũng có được nhân thần sắc thoáng biến đổi. Ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường, thần thức bao trùm toàn bộ trong hành lang, phản ứng của mọi người đều là ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, việc quan hệ sinh tử sự tình, có người không nguyện ý, nhất là tại cái này tình thế tình huống đặc thù phía dưới. Đối với người chủ tử này, đám người thế nhưng là hoài nghi cực kỳ a. Vừa vặn rất tốt hiện tại chúng ta đã còn lại nửa tháng. Cái khác thế lực khắp nơi sớm đã là tốt nhất rồi thập toàn chuẩn bị. Trong bóng tối đều là bỏ ra nhiều tiền lôi kéo được không ít cao thủ. Chúng ta bây giờ bắt đầu chuẩn bị đã hơi chậm một chút. Nếu như cưỡng ép tham gia kinh chập đi săn, như vậy chỉ sợ đằng giao môn sẽ là cái thứ nhất bị thế lực khác chém giết đối tượng. Một vị dáng người mập lùn, làn da trắng nõn, mặc một thân áo bào xám lão giả chậm rãi lên tiếng ngôn ngữ nói. Trong đôi mắt mang theo một tia khó mà che giấu phẫn nộ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão giả, mang theo mỉm cười hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Hồ Nhất Hải, lão giả thần sắc có chút ngạo nghễ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngài là đằng giao môn bên trong lão nhân. Hồ Nhất Hải trong đôi mắt lộ ra một tiếng vẻ đắc ý. Nói ra, đằng giao môn tại kiến lập chỗ ta chính là gia nhập. Đằng giao môn có thể tại cái này tội ác chi thành bên trong sắp xếp thứ 6 vị trí. Thế nhưng là có một phần của ta công lao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên cười, nhìn chăm chú lên Hồ Nhất Hải, từng chữ nói ra mà nói. Ngài bị liên lụy, ta sẽ cho ngươi cả một đời cũng xài không hết tài vật. sau đó ngài có thể đi an độ lúc tuổi già. Hồ Nhất Hải thần sắc không khỏi giận dữ, nói ra, ngươi là có ý gì? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói ra, cái này kinh chập đi săn còn chưa bắt đầu, ngài chính là làm rùa đen. Ta không nếu như để cho ngài đi dưỡng lão chờ chết. Hồ Nhất Hải thần sắc trở nên xanh xám, nghiến chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, nhàn nhạt nội lực uy áp từ trên thân phát ra, một mực tĩnh tọa ở bên vị đồ tể híp mắt, trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn cả người chậm rãi dập dờn ra cường hoành uy thế Hồ Nhất Hải. Trong đôi mắt hàn quang bỗng nhiên lộ ra, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý Kỳ Phong mặc dù là đằng giao môn bên trong chủ tử, nhưng là trải qua mấy ngày nay, Lý Kỳ Phong căn bản một mực ở vào bế quan tu luyện bên trong. Đằng giao môn bên trong hết thảy sự vật căn bản không có quản lý qua mảy may. Thậm chí chỉ sợ ngay cả đằng giao môn bên trong đến cùng có nhiều ít cao thủ Lý Kỳ Phong đều là không rõ, đồ tể thế nhưng là lão giang hồ. Hắn không có khả năng làm cái gì đảo khách thành chủ sự tình. Mặc dù hắn trưởng quản lấy đằng giao môn bên trong công việc, nhưng là hắn chưa từng có nhiều đi nhúng tay, tận khả năng thuận theo tự nhiên. Đương nhiên đối với một chút cam tâm thần phục, tuyệt không phản cốt người, đồ tể cũng là không ít gõ. Vì cái gì chính là trợ giúp Lý Kỳ Phong củng cố thực lực. Bất quá còn có một bộ phận đồ tể thì là bỏ mặc tự do phát triển, thậm chí còn có thể đi dung túng, mở một con mắt, nhắm một con mắt, vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt nhất trốn tới. Sau đó cường thế bị chém giết, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn cả người dập dờn ra uy thế Hồ Nhất Hải, chậm rãi nói ra, ngươi phạm thượng. Hồ Nhất Hải thần sắc xanh xám, nói ra, miệng còn hôi sữa tiểu tử, thật cho là ngươi muốn nghịch thiên không được. Bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy, kia ngón cái phẩm chất kiếm khí du tẩu bên người, tựa như giữ tợn tiểu xa, ta lại là muốn nghịch thiên. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ta nhổ vào. Hồ Nhất Hải thần sắc lăng lệ đường, thoại âm rơi xuống một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như chớp giật đi ra. Thiên La Bộ triển khai, thân ảnh biến hóa khó lường, không chỗ có thể tìm ra. Trong chốc lát, sát khí chấn kinh đại đường. Hồ Nhất Hải xanh xám trong thần sắc lộ ra vẻ hung ác. Toàn thân nội lực dập dờn mà ra, thế như hạo đáng đại giang chi thủy, vẻn vẹn trong nháy mắt. Kiếm khí sắc bén chính là không chút khách khí phá vỡ kia trùng điệp nội lực hải dương. Lý Kỳ Phong hai chỉ ra, thanh phong đột nhiên mà hiện, trong một chớp mắt, trực tiếp xuyên qua Hồ Nhất Hải cổ họng, một đạo lớn bằng ngón cái lỗ máu xuất hiện tại Hồ Nhất Hải trên cổ họng. Máu tươi không ngừng phun ra, Hồ Nhất Hải khí thế im bặt mà dừng, hai mắt trừng lớn, đều là vẻ không cam lòng. Hồ Nhất Hải làm sao cũng không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ lấy bén nhọn như vậy thủ đoạn đem hắn chém giết. Trong đầu của hắn có vô số lần ảo tưởng, lại là không nghĩ tới sẽ là tử vong kết cục. Thân thể khẽ động, lần nữa trở lại trên ghế ngồi. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, tựa như là kia đã ngược lại đất thi thể không có quan hệ gì với hắn. Khiêng đi ra, phân quang đại táng. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói, trong hành lang bầu không khí ngột ngạt xuất hiện lần nữa. Lý Kỳ Phong lôi đình xuất thủ không chút khách khí phá hủy rất nhiều người tâm bên trong vọng tưởng. Kia xuyên thủng Hồ Nhất Hải thanh phong cũng là đối với bọn hắn cảnh cáo. Đây là rõ ràng giết gà dọa khỉ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.